Đại đạo độc hành, chương 5 1214 đến 2. Tiên nhân ngài một đường đi tốt. 2. Góc truyện audio.com. Sau đó Lạc Ly lập tức biến mất trở lại cách khe núi mình chú đóng ngoài vạn dặm, chân khí phóng ra, bóng người xuất hiện, làm ra một bộ dạng quay về. Hắn trở lại khe núi, hội hợp cùng một chỗ với Tô Thải Chân, hai người nói cười cười, lại bay lên, đến thẳng chỗ này. Đạo đức tiên nhân ở nơi xa, nhìn mà ù ù cạc cạc, chẳng qua đối phương cuối cùng đã tới, nhìn bọn họ tiến vào trong Cửu Cung Sơn này. Đạo đức tiên nhân hừ lạnh một tiếng, không nói một câu, hắn từ trước tới nay đều không nói nhảm, sẽ không giống những đứa ngốc thời khắc cuối cùng, lời nhảm liên thiên, bị người ta đảo thua thành thắng. Nhất thời pháp trận khởi động, tiên trận vận chuyển, thái hư vô thể tịnh uế giai không. Ngay trong nháy mắt này, đạo đức tiên nhân giống như tự mình nhớ tới cái gì, ở trong đấu nhiên tiên cung kia của mình, đoạn thời gian vui vẻ nhất đó của mình. Oanh oanh oanh, trong trời đất pháp bảo cấp 10 xuất hiện, trong vạn dặm liền dừng lại, sau đó đạo đức tiên nhân nhìn thấy Lạc Ly và Tô Thải Chân dắt tay đối mặt hắn mỉm cười. Trong nháy mắt bọn họ rời khỏi chỗ này, rời khỏi pháp trận. Lập tức hắn hiểu ra cái gì, nhịn không được mắng. Cẩu nam nữ các ngươi hủy đại đạo của ta. Lời còn chưa nói xong, cả thiên địa trong nháy mắt hướng về một điểm co lại, bao gồm đạo đức tiên nhân này. Oanh, thiên địa nổ vang, vạn dặm sụp đổ, tất cả trở về bình tĩnh, ở nơi vạn dặm này, dãy núi Cửu Cung không còn thấy nữa, hóa thành vạn dặm đất phì nhiêu. Ở trên đất phì nhiêu này, có một vật bay xoay tròn, thoạt nhìn như một đồng tiền kim loại màu vàng, đây là vật 18 kiện pháp bảo cấp 9 biến thành. Phía trên đồng tiền kim loại đó có một cái mặt người, như đang tức giận giống to, lại như đang gắt gao vùng vẫy. Gậy ông đập lưng ông, làm kén tự trói, thị phi ân oán nháy mắt tan, hoàng đồ bá nghiệp quay đầu thành không. Lạc Ly duỗi tay ra thu hồi đồng tiền kim loại này, cùng Tô Thải Chân nhìn nhau cười. Không ngờ được đạo đức tiên nhân đáng sợ cực điểm, luôn là địch thủ với mình này cứ thế phong ấn, Lạc Ly sảng khoái nói không nên lời. Tô Thải Chân nói, vật ấy xử lý như thế nào? Cái này là chí bảo. Lạc Ly cười nói, gia hỏa này hại không ít người, ta nghĩ có một nơi thích hợp hắn. Tiên nhân, ngài đi đường bình an, đây là bảo bối tiêu hao 18 cái pháp bảo cấp 9, đại thiên ma bệ hạ hẳn sẽ hào phóng hơn một ít đi. Đạo đức tiên nhân kia bị nhốt ở trong pháp trận, hắn liều mạng vùng vẫy, đột nhiên, hư không vô tận kia giống như sáng ngời, hắn cảm giác bản thân như có thể giải thoát. Đột nhiên trong bóng đêm vô tận giống như mơ hồ truyền tới tiếng cười dữ tợn, không phải bởi vì hắn có thể giải thoát mà là bởi vì tiếng cười này truyền tới. Tiếng cười này to lớn vô cùng, lập tức đạo đức tiên nhân biết đây là ai rồi, ma chủ phân thân đại thiên ma, lập tức lòng hắn như rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Thu hồi đồng tiền kim loại, Lạc Ly mỉm cười, vật ấy phong ấn tiên nhân, phải trông giữ thích đáng, bằng không một cái vô ý tiên nhân chạy ra, nhất thời thiên hạ đại loạn. Lập tức Lạc Ly nghĩ ra một nơi tốt, bảo vật phong ấn tiên nhân này có một chỗ tốt để đi. Đó chính là tế đàn đại thiên ma, hiến tế cho đại thiên ma, đến đây tiên nhân này sống cũng thế, chết cũng thế, không phát sinh bất cứ quan hệ nào với mình. Nghĩ đến đây, Lạc Ly duỗi tay ra ở góc truyện audio.com, trên mặt đất nơi này xây dựng tế đàn. Ban đầu tế đàn ở Thái Sơ Động Thiên, Lạc Ly không muốn hiển lộ ở trước mặt Tô Thải Chân, lấy thực lực hiện tại của Tô Thải Chân tiến vào Thái Sơ Động Thiên, có thể phát hiện Thái Sơ Phường Thị. Tế đàn nhanh chóng xây thành, sau đó Lạc Ly bắt đầu hiến tế, bảo vật kia đặt lên, đối diện tế đàn quả thực giống như sống lại, đại thiên ma vô cùng hưng phấn, tế phẩm như thế, làm hắn cao hứng vạn phần. Hiến tế bắt đầu, bảo vật biến mất, nhất thời tế đàn bên kia gió nổi mây phun, giống như có cái gì truyền tống tới đây. Khí tức kia to lớn, khí quán núi sông, làm người ta kinh ngốc. Nhất thời trong lòng Lạc Ly có một ý nghĩ, vật báo cấp 10. Tuyệt đối là vật báo cấp 10, đại thiên ma này, quá hào phóng rồi. Oành, một tiếng vang lớn, ở trên tế đàn kia nhất thời xuất hiện các kiện bảo vật phát ra vạn tia sáng, lấp lánh lóa mắt, rõ ràng là một kiện pháp bảo cấp 10. Nhưng Lạc Ly đã nhìn thấy, lại sừng sốt là pháp bảo cấp 10, nhưng lại là một cái váy múa. Cái váy múa này rực rỡ như mây tía, bên trên thêu một đồ án thần điểu cao ngạo thánh khiết, mềm mại như bông, lại có một loại thánh khiết to lớn, làm người ta cúng bái. Mông mông lung lung, nhìn không chân thực nhưng lại cho người ta cảm giác hoàn mỹ không sứt mẻ, thướt tha nhiều vẻ thánh khiết mà lại xa xôi, làm người ta cảm giác vĩnh viễn không thể tiếp cận. Rất đẹp, Lạc Ly và Tô Thải Chân nhìn một cái đã bị hấp dẫn, nhưng thật sự lợi hại là lực lượng ẩn chứa trong cái váy múa này, mênh mông, phun trào, vĩ đại, đáng sợ. Mặc vào cái váy múa này, uy lực thiên ma vũ của Tô Thải Chân sẽ tăng cường gấp 10. Tô Thải Chân nhịn không được vuốt ve cái váy múa này, sự yêu thích trong mắt kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được. Lạc Ly đưa tay chạm một cái váy múa này chính là pháp bảo cấp 10, bên trong ẩn chứa vô tận nguyên năng, căn bản không thể thay đổi hình thái, hóa thành pháp bảo. Chỉ có thể vũ giả nữ tu mặc, Lạc Ly chỉ có thể nói, thích không, cho ngươi, Tô Thải Chân dùng cánh tay run rẩy đón lấy, cầm trong tay, thật sự thích. Nàng nhìn Lạc Ly nói, cảm ơn, Lạc Ly cười, còn muốn nói cái gì? Tô Thải Chân chợt lập tức vồ tới Lạc Ly, hai người liều chết triền miên ở đây. Trời làm chăn, đất làm giường, gió mát mẻ, mây tung bay. Hồi lâu sau, Lạc Ly hỏi, còn muốn làm gì? Tô Thải Chân nói, giết về Thiên Ma Tông, ta muốn trở thành ma hậu. Lạc Ly nói, tốt, ta đi cùng ngươi. Hai người đứng dậy, nhất thời giết về Thiên Ma Tông. Một lần này, Tô Thải Chân không che giấu từng bước ngạo nghễ tiến lên, trở về Thiên Ma Tông. Nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức có tu sĩ Thiên Ma Tông vây tới, có người hô lớn. Tô Thải Chân, ngươi còn dám trở về? Tô Thải Chân cười, nói, ta lần này trở về, không ai có thể đánh bại ta. Nói xong, nàng khẽ ra tay, oành, một tiếng, vạn ma trồi lên, thiên ma vô địch. Nàng lướt ngang về phía trước, bước vào Thiên Ma Thành, nhất thời vô số tu sĩ xôi trào hẳn lên. Vũ thị Tô Thải Chân lại trở về khiêu chiến ma hậu rồi. Không phải chứ, cô ta không phải đã chết rồi sao? Sao lại trở về khiêu chiến ma hậu? Cái gì đã chết 3 năm sau, lại ngóc đầu trở lại? Cô ta, vô ích thôi, mấy lần khiêu chiến ma hậu, đều là thất bại. Phải, một lần này 8 phần lại là thất bại. Mọi người nghị luận ầm ầm. Cách chương.